Đăng Hoa Tiếu, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ đi cùng ngươi. Lục Đồng khẽ ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm, nghe không rõ. Hắn nhìn nàng một cái, mỉm cười như không cười. Ta nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Lục Đồng nhíu mày, năm nay thành Tô Nam tuyết rơi lớn, phủ kín núi, hành trình lên Lạc Mai phong quả thực nguy hiểm. Lo lắng của Lý Văn Hổ không phải không có lý, nếu không phải tình hình cấp bách, nàng cũng chẳng chọn lúc này mà lên đường. Bùi Vân Ánh đã nhiều năm hành tẩu bên ngoài, hẳn là hiểu rõ nguy hiểm hơn ai hết. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ ngăn cản mình, nào ngờ lại nghe được lời muốn đồng hành cùng. Nàng còn định đứng đó bao lâu? Bùi Vân Ánh nghiêng đầu, nhắc nhở, lát nữa đợi các y quan khác thức dậy, nàng muốn đi cũng chẳng đi được nữa. Lục Đồng, lời này không sai, nếu bị báo lại với Thường Tiến, ông ấy chắc chắn sẽ cản nàng. Nàng nhìn Bùi Vân Ánh hồi lâu, đối phương vẫn thản nhiên để nàng đánh giá. Lục Đồng thật sự không có cách nào với hắn, bèn rời ánh mắt, cúi đầu đi qua hắn, nói ngắn gọn, đi. Bùi Vân Ánh nhướng mày, dường như rất hài lòng với dáng vẻ nén giận của nàng. Hắn chậm rãi đuổi theo, cầm lấy bọc hành lý và giỏ tre nặng trịch trong tay nàng. Lục Đồng quay lại, kéo hai cái nhưng không kéo nổi. Bèn nói, ta tự mang được, Lục Đại Phu. Hắn nghiêng người tránh bàn tay nàng, khẽ hất cằm, chỉ về phía dãy núi trùng trùng phía xa. Đường núi gập ghềnh, tuyết sâu trơn trượt, không thể đi ngựa. Nhìn nàng thế này, chắc là định đi bộ lên núi. Hắn tiếp lời, mang theo nhiều thứ như vậy, nàng nghĩ mình là trâu ngựa chắc. Nghe thì có vẻ quan tâm, nhưng lời lẽ chẳng dễ nghe chút nào. Lục Đồng đáp trả không chút yếu thế, sức ta lớn lắm, điện soái cũng biết mà, từng luyện qua G, Y, E, C người chôn xác rồi, vậy càng phải giữ sức. Bùi Vân Ánh rất tự nhiên đón ý, còn chưa đến lúc cần dụng võ. Lục Đồng, nàng không thèm nói thêm với hắn. Cũng may, mặc dù Bùi Vân Ánh đã mang theo hầu hết đồ nặng, nhưng không tự ý mang luôn hòm y cụ của nàng. Khi sắp đi ngang qua khu cách ly, Lục Đồng kéo tay áo hắn một cái. Hắn quay lại, thấy nàng chỉ về con đường nhỏ không xa khu cách ly. Đi đường này, Lục Đồng hạ giọng, đừng để người khác phát hiện. Bị y quan phát hiện sẽ lại bị giữ lại một hồi. Lý Văn Hổ nói cũng không sai, hành động nguy hiểm như vậy đúng là không nên kéo theo người khác. Nếu không có người sau lưng này, hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Bùi Vân Ánh liếc nàng một cái, không nói gì, để mặc nàng kéo tay áo mình, bước vào con đường nhỏ. Con đường này cách xa khu cách ly một khoảng, lính canh ở khu cũng sẽ không phát hiện ra. Lục Đồng vừa đi vừa thỉnh thoảng quay lại nhìn phía khu cách ly, cố gắng làm mình trông không quá nổi bật. Bùi Vân Ánh nhìn động tác của nàng, bỗng khẽ cười. Lục Đồng khó hiểu, ngài cười cái gì? Thực ra, dù bị phát hiện, nếu ta nói muốn đưa nàng lên núi, họ cũng sẽ không ngăn cản. Hắn cười nhạt, trái lại, hành động trốn tránh thế này, người không biết còn tưởng nàng với ta đang bí mật bỏ trốn cùng nhau. Lục Đồng khựng lại, ánh mắt rơi xuống tay mình đang túm lấy tay áo hắn. Một nam một nữ, hành tung đáng ngờ, lén lút cẩn thận, giờ mà bị bắt gặp thì đúng là có chút giống đang chạy trốn cùng nhau. Nhưng lời này nghe hơi quen, hình như lần trước, lúc hai người chạm mặt trong y quan viện ban đêm, Bùi Vân Ánh cũng từng nói câu này với nàng. Lục Đồng lập tức buông tay, lạnh lùng nói, điện soái nghĩ nhiều rồi. Hắn chỉnh lại tay áo, không nhanh không chậm đáp, dù sao ta vẫn chưa có hôn phối, thanh danh vẫn rất quan trọng. Lục Đồng cố nén lại lời mắng chửi sắp bật ra, quay người tiếp tục bước. Đi thôi, trời dần sáng, khu ở của y quan vừa đổi một lò hương phòng dịch khác. Lâm Đan Thanh xoa tay, rụt cổ gõ cửa phòng. Đợi một lúc không thấy động tĩnh, bèn đẩy mạnh, cửa bật mở, nàng bước vào, gọi, Lục muội, trong phòng không có ai. Trên bàn có một tờ giấy, Lâm Đan Thanh liếc qua, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Ngay lập tức, nàng cầm tờ giấy chạy ra khỏi phòng, hét lớn, y chính, có chuyện rồi. Thường Tiến đang định đến khu cách ly thì bị tiếng hét làm giật mình. Sao thế, Lục Y Hoan lên núi rồi. Lâm Đan Thanh gần như dí tờ giấy vào mặt Thường Tiến. Hét toáng lên, đi lúc sáng sớm, đi một mình, cái gì? Thường Tiến hoảng hốt, nhìn lướt qua tờ giấy Lục Đồng để lại. Sắc mặt lập tức tái nhợt, nhất thời lo lắng đến độ dậm chân. Lục Y Hoan sao lại một mình lên núi? Hồi trước Lục Đồng đã nhắc đến việc lên núi, nhưng người bản địa như Thái Phương và Lý Văn Hổ đều cảnh báo rằng núi Lạc Mai Phong rất nguy hiểm. Tuyết lớn phong núi, vào dễ nhưng ra thì khó. Bọn họ đã dặn đi dặn lại không được tự ý lên núi. Lúc đó Lục Đồng cũng có mặt. Lục Đồng ngày thường luôn là người bình tĩnh, lý trí nhất. Sao hôm nay lại bốc đồng như vậy? Thường Tiến dậm chân, hét lớn, mau, mau tìm điện soái, người của ngài ấy đông. Bây giờ xuất phát gấp, có khi còn kịp đưa Lục Y Quan trở lại. Nhanh lên, Y Quan được cử đi chưa đầy nửa nén hương đã quay về. Mặt mày tái mét, y chính, không thấy điện soái đâu cả. Không thấy, Thường Tiến kinh ngạc, Đoàn Tiểu Yến chạy tới. Đi tìm khắp y quan viện, kỳ lạ nói, từ sáng nay ta đã không thấy ca ca ta đâu, ta còn tưởng huynh ấy đang trò chuyện cùng ai trong viện. Sao, không ở đây sao? Một nữ y quan trẻ và một chỉ huy sứ trẻ tuổi. Sáng sớm không thấy đâu, chỉ để lại vài câu ngắn gọn, Lâm Đan Thanh nhíu mày, hai người này không lẽ bỏ trốn cùng nhau rồi, trong chuyện thường thấy những tình tiết thế này. Nhưng ở đây làm gì có ai chia rẽ đôi uyên ương đâu. Sao họ lại phải bỏ trốn? Kỳ Tuân đứng trong đám đông, hơi ngẩng đầu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Thường Tiến gắt gỏng, tuyết lớn như thế mà bỏ trốn. Đấy không gọi là bỏ trốn. Đấy gọi là rủ nhau đi chết. Lời vừa dứt, mọi người chưa kịp tiêu hóa. Thân vệ của Bùi Vân Ánh là Thanh Phong từ từ bước vào. Thản nhiên nói, điện soái đã cùng Lục Y Quan lên núi rồi. Cái gì? Cả đám người đồng loạt quay nhìn hắn. Thanh Phong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Lục Y Quan muốn đi Lạc Mai Phong, đúng lúc điện soái ra ngoài gặp được, nên đã cùng nàng lên núi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Một lúc sau, Lâm Đan Thanh bật thốt, Bùi Vân Ánh điên rồi sao? Bùi Vân Ánh là chỉ huy sứ, hơn ai hết, hắn phải hiểu việc leo núi giữa trời tuyết lớn nguy hiểm đến mức nào. Nghe nói Lục Đồng muốn lên núi mà không ngăn cản, còn quyết định đi cùng nàng, chẳng lẽ đầu óc hắn có vấn đề, thế thì thả hai người này bỏ trốn còn hợp lý hơn. Ngược lại với mọi người, Đoàn Tiểu Yến lại đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, là ca ca ta đi cùng ngài ấy à? Hắn mỉm cười. Thế thì không sao rồi. Lâm Đan Thanh trố mắt. Cậu bị sốt đến lú lẫn rồi à? Cậu không lo hai người họ gặp chuyện trên núi à? Đó là ca ca ta đấy. Đoàn Tiểu Yến tự tin đáp. Huynh ấy chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn. Hơn nữa, người cùng huynh ấy là Lục Y Quan. Lục Y Quan không sao đâu. Thiếu niên nhìn về phía xa, nơi đỉnh núi Lạc Mai Phong trắng xóa ánh lên trong tuyết, thấp thoáng vài nhành mai đỏ. Cậu thu hồi ánh mắt, giọng chắc chắn, yên tâm đi, huynh ấy nhất định sẽ chăm sóc Lục Y Quan chu đáo. Cách chương